Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1526. Chương 1526. Kéo tới một cái hiệu trường. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tan Phúc Vô Tà đề cử nguyệt phiếu Vạn Phong lái xe kéo Chu Bình Đức và Bạch Lệ Vân từ đường phố bên trong đi ra. Bạch Lệ Vân ngồi ghế cạnh tài xế vị trí, dọc theo đường đi và Vạn Phong không ngừng làm nhảm của trách nhà nàng vậy một đám không tỉnh tâm đồ. Nữ nhi trời xanh chính là một tạo phản phái, ở nhà liền cùng nàng đối nghịch, mà từ cả ngày lẫn đêm không công việc chính đáng, sách cũng không tốt tốt niệm, lão gia thì thật giống như ai thiếu hắn tiền như nhau mỗi ngày nghiêm mặt. Cái này lại vẫn hợp triệt áp vận, thi nhân Liêu Tử Nha. Chu Bình Đức nghe không nổi nữa, để cho Bạch Lệ Vân nói ít, đừng ảnh hưởng Vạn Phong lái xe, nhưng là hiệu quả tương đương với số không. Bạch Lệ Vân nên nói như nhau nói, một câu nói vậy không nói ít, cùng Bạch Lệ Vân cầm người cả nhà cũng quở trách một lần hai cái qua lại. Xe cũng chỉ đến Tương Uy. Chu Bình Đức mấy năm trước tới qua một lần Tương Uy, nhưng lúc đó Vạn Phong vẫn còn ở Hoa Hậu bày mưu tính kế. Vịnh Nam Đại còn chưa mở phát, Loan Khẩu nơi này vẫn là cô đằng lão cây bất tỉnh nha cảnh tượng. Bây giờ Chu Bình Đức giật mình, Loan Khẩu con đường hai bên nhà lầu san sát, xe cộ như lưu, mặc dù không có huyện thành nhà lầu cao, nhưng hơn như Long Châu. Đèn nhánh quốc lộ hai bên và Loan Khẩu đến Hoa Hậu cong qua quốc lộ hai bên đều là nhà lầu. Khối kia tam giác trong ruộng vậy xây lên mấy tòa lầu phòng. Không nghĩ tới Hoa Hậu lại đổi được như thế phồn vinh. Lần đầu tiên người tới nơi này căn bản không biết nghĩ tới chỗ này đơn vị hành chánh chỉ là một cái thôn. Bạch Lệ Vân trước kia căn bản liền chưa từng tới. Nàng là lần đầu tiên đến Tương Uy tới, thôn tiểu thụ nơi này sầm uất để cho nàng liền ánh mắt đều quên nháy mắt. Dọc theo đường đi không nhàn rỗi miệng tấm được mở một chút nhưng cũng không nói một lời nào. Vạn Phong đem xe một mực lái đến thôn tiểu thụ thôn Tây Khối kia tam giác trong ruộng. Hoa Mà và Trần Thiên Tứ xưởng ở nơi này khối tam giác trong ruộng là mảnh đất này bên trong số lượng không nhiều lấy được phê chuẩn công xưởng một trong. Mảnh đất này nguyên bản cũng muốn thành tựu khu vườn kỹ nghệ, nhưng hậu kỳ Vạn Phong cho rằng nơi này thành tựu khu vườn kỹ nghệ diện tích có chút không đủ dùng, chính là vào ở vậy không vào được nhiều ít công xưởng. Vì vậy đang cùng Lý Tuyền sau khi thương lượng ở ước chừng phê mấy nhà công xưởng sau cũng không lại phê chuẩn xây hãng. Nơi này tương lai đem mở rộng thành khu nhà ở. Thôn tiểu thụ tương lai kế hoạch xây dựng là thôn tiểu thụ bản thân và khối này tam giác đều là khu nhà ở. Vịnh Nam Đại và Đông Sơn Đông Bắc đi lớn thành nhỏ từ phương hướng dọc theo mảnh khu vực kia là khu công nghiệp. Đen nhánh quốc lộ phương Nam đi Chu ra phương hướng tương lai cũng sẽ là ngôi nhà nghỉ ngơi khu. Phỏng đoán lại còn 10 năm. Nơi này đem thành là Hồng Nhai, thậm chí còn Bột Hải địa khu phồn hoa nhất thị trấn. Nghe nói huyện lãnh đạo có cầm Tương Uy thành tựu Hồng Nhai khu khai phát ý tưởng. Vậy thì càng tốt hơn. Một khi thành là khu khai phát, hơn nữa ưu đãi chính sách đem theo tới, Tương Uy phát triển sẽ cao hơn tầng lầu. Chu Băng Hoa thấy Bạch Lệ Vân thời điểm nửa ngày không phản ứng kịp. Mụ, ngươi làm sao tới? Làm sao? Không hoan nghênh mụ tới. Mụ tới xem ngươi cái này sau ót dài cốt phản đồ. Có phải hay không cầm mụ đều quên? Điều này sao có thể? Cái này đổi mùa thời điểm ta đơn đặt hàng vô cùng hơn. Không giúp được. Hoa tỷ cười hi hi chạy tới muốn khoác ở Bạch Lệ Vân cánh tay, nhưng bị Bạch Lệ Vân một cái tát vỗ đi sang một bên. Bạch Lệ Vân cũng là nửa đời người, nữ nhi há miệng nàng đều biết có thể ói ra màu gì đầu lưỡi. Há sẽ bị vài ba lời liền chập chờn, kiên quyết muốn cùng Hoa Mà tách cầm, Vạn Phong biết Chu Bình Đức đối với nơi này chuyện nhà chuyện cửa không có hứng thú gì. Liền kéo Chu Bình Đức ở Tương Uy Du Sơn Ngoạn Thủy. Cái này phiến tam giác tương lai là khu nhà ở. Ở giữa đem xây một cái công viên nhỏ. Công viên bốn phía đúng là buôn bán quảng trường. Nơi này tương lai là ở ăn giải trí nghỉ ngơi là một thể lập thể khu nhà ở. Cha nuôi, có hay không tới nơi này mua một bộ lầu ở ý tưởng? Chúng ta nông thôn không khí nhưng mà so trong thành phố tươi hơn. Dám đi, bọn ngươi nơi này như thế công xưởng. Không khí sẽ tươi ta chính là tám chân lừa. Ha ha, không tệ, chúng ta nơi này công xưởng quả thật hơn. Nhưng là ngươi xem có ô nhiễm sao? Chu Bình Đức nhìn một cái trời. Quả thật không cảm thấy có nhiều ít ô nhiễm. Cái này không khoa học nha. Ban đầu xây khu vườn kỹ nghệ thời điểm, ta liền cân nhắc đến ô nhiễm vấn đề. Từ vịnh Nam Đại các công xưởng tống ra nước dơ đến xếp thả vào 2 km ra bởi vì nạp sông. Ở giữa có đạt hơn 5 đạo ô nhiễm hệ thống xử lý nước. Cùng những thứ này nước dơ xếp nhập bởi vì nạp sông thời điểm nói người uống ta không dám nói. Nhưng là dùng để tắm bảo đảm không thành vấn đề. So bởi vì nạp sông bản thân nước còn làm sạch sẽ đây. Đây chẳng qua là nước dơ nhưng là không khí. Đâu, những cái kia khói cửa sổ tống ra bụi mù đi nơi nào. Vịnh Nam Đại bản thân chính là một cái bị núi vòng quanh địa phương. Trừ bản thân cây cối bên ngoài. Mấy năm này chúng ta lại vịnh Nam Đại ba mặt sơn loan trồng cây đưa vào liền đạt mấy trăm ngàn. Nguyên, như thế nói tương đối trừu tượng. Chúng ta đến vịnh Nam Đại xem ngươi thì biết. Vạn Phong đi xe ra tam giác lái qua loan khẩu. Tiến vào vịnh Nam Đại. Vừa vào loan bên trong không xa liền ngừng xe ở ven đường. Xuống xe và Chu Bình Đức đi tới trên một miếng đất trống. Ngài nhìn chung quanh một chút sơn loan. Chu Bình Đức đầu 360 độ vòng vo hai vòng. Lúc này chính là đất đai một phiến sức sống dồi dào mùa. Vịnh Nam Đại Đông Nam Tây ba mặt đều là một phiến xanh biếc. Liền liền Vịnh Nam Đại vị trí trung tâm cũng là một phiến xanh biếc. Lá cây có thể ngăn che và hấp thu bụi mù. Vì vậy mấy năm này từ Vịnh Nam Đại mở rộng tới nay, chúng ta liền từ đầu đến cuối kiên trì hàng năm trồng cây. Nói như vậy, cái này hơn mấy năm không thực, hơn triệu cây con là té xuống. Vốn là núi Nam Đại căn bản không có như thế nhiều đếm. Trừ cái này ra, hãng bụi mù xếp thả chúng ta cũng là nghiêm ngặt khống chế. Những cái kia đối không khí ô nhiễm lớn công xưởng ta cũng không có để cho tiến vào vịnh Nam Đại. Bọn họ nguyên lai ở nơi nào sẽ trả ở nơi nào gieo họa đi. Ta thà đem bọn họ sản phẩm mua giá cả hơi đề ra một chút tràn ngập bọn họ vận chuyển lên tổn thất. Cũng không để cho bọn họ tới nơi này. Có thể đi vào vịnh Nam Đại công xưởng đều là bụi mù xếp thả cửa hơi nhẹ xí nghiệp. Cho nên coi như Tương Uy bây giờ có vượt qua 5 bách gia xí nghiệp ở vận hành. Nhưng là ngươi cũng chưa thấy được không khí có vấn đề gì. Quả thật xem Vạn Phong nói như nhau. Tương Uy thiên vẫn là màu xanh. Ánh mặt trời vẫn sáng rỡ. Không cảm giác được không khí ô nhiễm. Chúng ta dưới chân đạp cái này mảnh đất ra chính là tương lai trường kỹ thuật. Thấy vậy mấy cái đo lường người sao? Bọn họ chính là muốn tiến hành trường học phía thi công. Ngày mai nơi này thì biết tiến hành điện cơ nghi thức sau đó bắt đầu làm việc. Chu Bình Đức lúc này mới cẩn thận quan sát một phen mảnh đất xây dựng này. Nguyên lai nơi này rõ ràng cho thấy cày bừa. Chẳng qua là lược hoang. Nơi này muốn xây kiến trúc diện tích hơn 2.000 mét vuông dãy lầu học. Đem mở 7-8 trường học khoa. Giáo viên từ Vịnh Nam Đại bên trong các công xưởng ra. Dạy ra người đem toàn bộ là Vịnh Nam Đại các xí nghiệp phục vụ. Cái trường học này ta liền chuẩn bị giao cho ngài. Ngày mai điện cơ nghi thức ngài đem lấy hiệu trưởng thân phận phát biểu phát biểu. Tối nay có thể chuẩn bị một chút diễn giảng cào nha. Ta còn không có về hưu đâu. Không phải tháng 9 sao? chờ ngươi sau khi về hưu trường này cũng chỉ xây được xong hết rồi. Vừa vặn, trường học che lại phỏng đoán cũng nhận được lên đông thời điểm. Khi đó Chu Bình Đức đã về hưu, vừa vặn có thể hoàn mỹ tiếp nhận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tuyencv.com/toi-nối-cung-nối-ngu-tsu-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục